Chương 3459, Nữ Tổng Giám Đốc, 72. Giải quyết Lam Nhã Linh vấn đề, Phó Phồn liền thỉnh thoảng cùng Từ Đạo câu thông liên quan tới mới hí kịch sự tình. Mặt khác, QNZ sáng tạo điểm cơ hội, cùng nghiệp giới một số đạo diễn trong lúc vô tình càng thêm quen thuộc. Ở giữa, hắn đem mạo hiểm tiết mục thu lại xong, lại tại mấy cái tiết mục mắc lửa khách quý. Cuối cùng tiếng vọng, đều rất không tệ. Trần Hoành nhìn xem đây hết thảy, đương nhiên phi thường cao hứng. Nhưng có một điểm hắn tương đối lo lắng, Phó Phồn cùng Lam Nhã Linh ở giữa, giống như trừ vấn đề gì. Nhưng hỏi hai người, đều nói không có vấn đề. Trần Hoành đột nhiên cảm thấy, Phó Phồn cả người biến hóa rất lớn, Lam Nhã Linh biến hóa cũng không nhỏ. Nhưng Phó Phồn sự nghiệp giống như ngay tại từng bước ổn định, thậm chí đang lên cao, hắn liền đem những này náo sau đầu, không có hỏi tới. Đợi đến Từ Đạo muốn tuyển diễn viên ngày ấy, Trần Hoành liền bồi Phó Phồn thử hí kịch đi. Làm hắn không nghĩ tới là, tới thử hí kịch người còn có Ôn Hoài. Ôn Hoài lần này tới thử nước là nam số 1, dù sao hắn đã vai diễn qua nam 3, nam 2, tuy nói vai diễn nam 2 cái kia phim, hiện nay còn không có truyền ra. Nhưng là Từ Đạo cái này người, dùng diễn viên cho tới bây giờ đều không chọn lựa danh khí, tương phản, hắn càng thích dùng không có quá lớn danh khí. Chỉ cần phải hắn diễn viên, cho dù là một cái làm người, hắn đều nguyện ý tay lấy tay bồi dưỡng. Đây cũng là, Phó Phồn trăm phương ngàn kế đều muốn cùng vị này Từ Đạo tạo mối quan hệ nguyên nhân. Đương nhiên Từ Đạo cũng là không bài xích đang hot diễn viên, không quản cái gì diễn viên, chỉ cần vừa mắt, hắn đều dùng. Từ Đạo muốn tuyển diễn viên, nhân viên công tác cố ý tuyển một cái tương đối lớn sân bãi, dù sao mỗi một lần Từ Đạo tuyển diễn viên, cơ hồ hơn phân nửa ngành giải trí diễn viên đều sẽ tới. Có lẽ rất nhiều người cho rằng, nhiều người như vậy đều đến, chọn lựa nhân vật phi thường khó khăn, khẳng định sẽ có người hỗ trợ từng tầng tuyển lọc. Trên thực tế bằng không thì, đến tham dự tuyển diễn viên người, đều cần tại vị này Từ Đạo trước mặt chạy một vòng, hắn trước muốn nhìn ấn tượng đầu tiên. Cho rằng có phù hợp chính mình trong suy nghĩ nhân vật nhân tuyển, liền gặp đem người lưu lại, đồng thời đem phân loại, vai diễn cái gì nhân vật. Liên vẹn vẹn là cái này chạy một vòng, đã có khả năng đem đại bộ phận người xóa bỏ. Ôn Hoài cùng Phó Phồn là tại cửa chính gặp gỡ, không khéo, hôm nay đường quả QNZ Boy tiếp Ôn Hoài đến. Nàng chủ yếu là cân nhờ ở cờ đến hai điểm. Thứ nhất, phía trước Ôn Hoài tham dự những này, nàng đều không có hiện trạng quan sát qua. Thứ hai, Phó Phồn là trùng sinh, khẳng định cũng tới. Nàng đến đâu, chính là cho Ôn Hoài chống đỡ chẳng tử. Dù sao Từ Đạo tuyển người có chính mình ánh mắt đặc biệt, Ôn Hoài tại nàng trong lòng khá hơn nữa, Từ Đạo trướng mắt, đó cũng là không có cách nào. Nếu là thất bại, nàng còn có thể an ủi một chút nàng tiểu trừ phu. Hệ thống, hắn nhìn không chỉ là tới dỗ dành tiểu trừ phu, còn là đến quan sát Phó Phồn A gần nhất còn an bài mai mẫn. Quan tâm kỹ càng Ôn Hoài sự tình, thậm chí cố ý để quan hệ xã hội đoàn đội bên kia chăm sóc một chút, một khi có cái gì mặt trái tin tức, tranh thủ thời gian áp chế xuống, cái này không phải liền là sợ, Phó Phồn làm ra cái gì bất lợi cho Ôn Hoài sự tình sao cái này bảo hộ người liền theo bao che cho con đồng dạng, sợ người khác không biết đây là nàng tiểu trừ phu sao không nghĩ. Tới đường tổng cũng tới, là Phó Phồn chủ động cùng đường quả chào hỏi, ánh mắt sáng rực. Một khắc đều không hề rời đi qua đường quả. Đường quả nhẹ nhàng gật đầu, hôm nay vừa lúc có rảnh, bộ y tiếp Á Hoài tới. Phó Phồn sắc mặt thoáng trầm xuống, nhìn Ôn Hoài ánh mắt có mấy phần không tốt, nhất là hai người lại còn là tay trong tay, căn bản là không thèm để ý xung quanh ánh mắt. Nhất là Ôn Hoài một mặt vui vẻ, còn đặc biệt ý bộ dáng, có Chu Tờ đem hắn cho chọc tức lấy.